trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123: Ngụy Duyên phá doanh. Tào Nhân đối với hậu phương không coi trọng sao? Dĩ nhiên không phải, trừ có Lưu Nhất giáo binh mã bên ngoài, hắn còn chuyên môn để cho Nhạc Tiến lưu lại thủ doanh, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ là đối với Nhạc Tiến bọn người tới nói, tất nhiên nhìn ra mực nội thành bộ xuất hiện mâu thuẫn. Này mặc kệ Lưu Nghị cùng những viện quân kia lớn bao nhiêu bản sự, loại mâu thuẫn này rất khó lại trong thời gian ngắn tiêu trừ. Với lại, coi như Mặc Thành phải thừa dịp hư tấn công, dựa theo lẽ thường, cũng nên đi ngay phía trước, làm cho Tào Nhân không thể không lui binh. Nhưng Ngụy Duyên lần này nhưng là hoa hơn nửa ngày công phu, đi đường thủy quấn một vòng lớn, từ phía sau đột kích. Mà Nhạc Tiến tuy nhiên cũng suy nghĩ điểm ấy, nhưng binh lực không đủ, tự nhiên là dựa theo có khả năng nhất phương hướng tới bố phòng. Điều này sẽ đưa đến Ngụy Duyên từ phía sau giết vào thời điểm. Tuy nhiên Tào quân đã thổi lên cảnh hào, nhưng nhân mã lúc trước doanh tới trợ giúp hậu doanh thời gian không còn kịp nữa. Để cho Ngụy Duyên thừa dịp hư mở ra viên môn, lúc này Ngụy Duyên người bên cạnh lập tức bị Tào quân bắn giết mấy cái. Đã không đủ 200, nhưng lại hung hãn vô cùng. Từng cái vũ trang đến hàm răng Mặc Thành tướng sĩ gặp gỡ Tào quân ngăn cản, căn bản không để ý phòng ngự, vùng binh khí cũng là một trận chém giết. Tào quân ở chỗ này nhân mã vốn cũng không nhiều, đối phương lại là một bộ không muốn sống đấu pháp, chỉ là chống đỡ chỉ chốc lát, liền bị giết tản ra, chật vật hướng về tứ phương chạy trốn, chạy chậm trực tiếp liền bị chặt té xuống đất. Ngụy Duyên cũng không thừa thắng truy kích, hắn biết rõ chính mình là tới làm gì, móc ra địa đồ so với một lát sau liền phát hiện. Lưu Nghị cho hắn địa đồ cùng trước mắt Tào Doanh bố trí lại có 9 thành tương tự. Lập tức tự tin tăng nhiều, đem nhân mã triệu tập tại một chỗ, liền hướng về trên bản đồ lưu giữ để lương thảo đồ quân nhu phương hướng đuổi giết mà đi. Về phần Lưu Nghị tại sao lại biết những này, này là một cái tượng thần người kế nhiệm, doanh trại quân đội như thế nào dựng, tuyên chỉ đến như thế nào bố trí mới tính hợp lý. Lưu Nghị sớm đã nghiên cứu cửa nhỏ xong, chỉ nhìn cái đại khái, biết Tào quân đại khái có bao nhiêu người lập tức, liền có thể thôi toán ra đối phương doanh trại quân đội như thế nào bố trí. Coi như không cho phép, cũng là 8-9-0-10. Cái này gọi thuật nghiệp có chuyên công, kinh nghiệm già dặn vũ tướng cũng có bản sự này, tính không được hiếm lạ. Nhưng đối với Ngụy Duyên loại này không có bao nhiêu tự mình kinh nghiệm cầm binh người mà nói, cũng có chút lợi hại. Bốn phía Tào quân vẫn còn ở tập kết, Ngụy Duyên cũng đã mang đám người thẳng đến đối phương lưu giữ để lương thảo đồ quân nhu địa phương. Phát hiện quả nhiên như Lưu Nghị nói, đối phương lương thảo đồ quân nhu đều ở chỗ này. Nhất thời đại hỉ, sai người ngay tại chỗ lấy tài liệu, cầm đồ quân nhu bên trong dầu hỏa bốn phía rồi. Sau đó nhóm lửa, chính mình thì phân ra 100 binh mã tiến đến ngăn cản chu vi tới Tào quân. Nhạc Tiến giờ phút này đã tập kết thân vệ mặc giáp trụ ra trận chạy tới. Mắt thấy đối phương đúng là thẳng đến đồ quân nhu mà đi, quá sợ hãi, vội vàng dẫn binh tới cứu, lại đang đụng tới Ngụy Duyên xuất quân tới ngăn cản. Ngụy Duyên đoạt một con chiến mã, mang theo 100 tên Mặc Thành tướng sĩ cùng đuổi giết mà đến Tào quân chém giết tại một chỗ. Tào quân là tinh nhuệ không tệ, nhưng Mặc Thành tướng sĩ cũng không kém, giáo trường huấn luyện, tăng thêm cái này liên tiếp mấy trận cầm hạ xuống, kinh nghiệm tác chiến đã không tầm thường, huống chi còn trang bị Lưu Nghị chế tạo ra tới binh khí khải giáp, tự nhiên càng thêm dữ dội. Mấy trăm Tào quân giết đi lên, lại bị Ngụy Duyên mang theo 100 tướng sĩ giết đến có chút đối kháng không được. Tào Tháo cũng là lại nhà đại nghiệp lớn, cũng không có khả năng cho mỗi tên lính khải giáp tăng thêm nội giáp phối thêm. mà Lưu Nghị bên này binh ít, cho nên là chống đủ khí lực vì là nhà mình binh sĩ bảo mệnh. Cái này vừa đánh nhau, mặc thành tướng sĩ khải giáp, tam đao mới có thể chém hỏng đối với người ta tạo thành thương tổn. Mà mặc thành tướng sĩ đao, thường thường nhất đao bổ xuống, Tào Quân tướng sĩ không chết cũng phải lột ra. Như vậy đánh xuống, người nào nhận được, rơi vào Nhạc Tiến trong mắt. Nhà mình tướng sĩ tuy nhiên nhiều người, lại bị người ta đè lên đánh, mà đối phương tướng sĩ càng là có loại càng đánh càng hăng cảm giác. Riêng là đi đầu một thành viên Hồng Kiểm mà vũ tướng, tay cầm một thanh trường đao, mang đám người trong đám người đi đi lại lại trùng sát. Cầm Tào Quân trận doanh không ngừng xé rách, mắt thấy phe mình vậy mà ẩn có dấu hiệu bị thua. Nhạc Tiến có chút ngồi không yên, xem Ngụy Duyên lại là nhất đao chảm giết một tên Tào Quân tướng lĩnh. Nhạc Tiến giận quát một tiếng nói, Hồng Kiểm kẻ trộm, an dám đả thương ta tướng sĩ, nạp mạng đi. Đang khi nói chuyện, vỗ mông ngựa múa thương, thẳng đến Ngụy Duyên mà đến. Ngụy Duyên gặp có đại tướng mà đến, tuy nhiên không nhận ra, nhưng cũng không sợ chút nào. Trường đao trong tay run lên, cầm hai tên Tào Quân sụp ra, vỗ mông ngựa múa đao liền hướng phía Nhạc Tiến nghênh tiếp. Một cái là Sa Trường Túc tướng, sớm đã nổi tiếng thiên hạ, một cái khác là mới ra đời mãnh tướng. Hai người chiến mã tại hỗn loạn trong chiến trường bay sắp tiếp cận. Binh khí tiếng va chạm bên trong, riêng phần mình nhoáng một cái, nhưng là khó phân trên dưới. Dục ngựa mà qua trong nháy mắt, Ngụy Duyên cũng không quên quay đầu nhất đao, chặn ngang bổ về phía Nhạc Tiến. Nhạc Tiến cũng là đồng dạng chiêu thức, hai người đối với hợp lại, không phân thắng thua, ánh mắt nhưng là đều ngưng trọng lên. Mỗ là Dương Bình vệ quốc Nhạc Tiến, đến đêm không biết họ tên. Nhạc Tiến dục ngựa đứng vững, nhìn xem Ngụy Duyên nói, hắn cả đời trảm tướng không đếm được, chính là Lữ Bố đã từng giao thủ qua, bây giờ lại chủ động hỏi một tiểu tướng tính danh, đủ thấy đối với đối phương coi trọng. Nghĩa Dương Ngụy Duyên là vậy. Ngụy Duyên nghe vậy cũng là rất là hưng phấn. Nhạc Tiến tên sớm đã danh mãn hoa hạ, giờ phút này có thể cùng giao thủ mà không bại, đối với Ngụy Duyên tới nói, đây chính là dương danh chiến. Lúc này treo lên 12 phần tinh thần, lại lần nữa vỗ mông ngựa tới chiến. Nhạc Tiến lạnh hừ một tiếng, cầm cái tên này nhớ kỹ, đồng dạng vung thương tới chiến, đồng thời mệnh một thành viên phó tướng phân ra binh mã tiến đến cứu đổ quân nhu. Ngụy Duyên chỗ nào chịu để cho, liền muốn tiến đến ngăn cản, lại bị Nhạc Tiến ngăn lại. Hai người tất cả xính bản sự, giết làm một đoàn, hai người dưới trướng binh mã cũng là riêng phần mình chém giết cùng một chỗ. Song phương đấu hơn 30 hợp, không phân thắng thua, nhưng một bên khác, này phó tướng lại không có thể ngăn cản Ngụy Duyên binh mã. Nhưng gặp nơi xa một điểm hỏa quang hiện lên, theo sát lấy, một cái đại hỏa phóng lên tận trời. Ngụy Duyên thấy thế đại hỉ, cười sang sảng một tiếng nói, ha ha, được chuyện vậy, trung tướng sĩ theo ta rút lui, muốn đi, lưu cái mạng lại tới. Nhạc Tiến thấy thế giận dữ, một mặt sai người cứu hỏa, một mặt dẫn người ngăn cản Ngụy Duyên. Đại doanh tại chính mình thủ hộ dưới bị người đốt đồ quân nhu, đối với để vào nói, vậy đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã, há chịu bỏ qua. Giờ phút này Nhạc Tiến một mặt ngăn cản, một mặt sai người ngăn lại Ngụy Duyên đường lui, một lần nữa đóng lại viên môn. Ngụy Duyên mặc dù dũng cảm, nhưng Nhạc Tiến giờ phút này nhất tâm muốn lưu hắn lại, không cùng hắn ngạnh bính, chỉ là không ngừng chiến đấu, sai người không ngừng ở bên bắn lén. Ngụy Duyên vài lần phá vây lại đều bị Nhạc Tiến cho cản lại. Mắt thấy đường lui bị đoạn, Ngụy Duyên tâm tư đã chuyển, nhưng là mang đám người đầy đại doanh quấn đứng lên, thỉnh thoảng cầm doanh trại bên trong sưởi ấm dùng chậu than chọn hướng bốn phía doanh trướng. Chỉ chốc lát sau công phu, toàn bộ tàu quân đại doanh chính là ánh lửa ngút trời. Nhạc Tiến gầm thét liên tục, nhưng đối phương phảng phất biết nhà mình doanh trại quân đội bố trí. Tả Xung hữu đột, vậy mà để cho hắn từ Tây Môn giết tới Nam Môn. Sau đó lại bởi Nam Môn giết tới Đông Môn về sau. Nhất đao chặt ra chốt cửa, phá cửa mà ra. Nhạc Tiến tuy nhiên không cam lòng, nhưng mắt thấy quân doanh ánh lửa ngút trời, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý đối phương nghênh ngang rời đi. Một bên tổ chức nhân mã dập lửa, một bên sai người phi tốc đi thông chi tào nhân. Một trận, lại bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.